vậy em đi chơi trước nhé, lát nữa anh nghỉ ngơi xong rồi thì em lại về tìm anh. Khổng Băng Nhi do dự một lát rồi cuối cùng mở miệng nói. Được, không thành vấn đề. Lâm Bắc Phàm miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, một lát nữa ư, mình không ngồi đây 4-5 tiếng thì không được. Sau đó mới cùng tiểu nha đầu này đi dạo phố tiếp. Khổng Băng Nhi nhìn hắn mấy cái, sau cùng vẫn nuối tiếc không nỡ một mình đi về phía bên kia đường. Lâm Bắc Phàm thấy cô ta đã đi xa, lập tức khôi phục tinh thần, từ trên băng ghế bật dậy, hoạt động gân cốt một chút rồi mới khệnh khạng bước về phía cổng công viên, chuẩn bị tìm một địa phương nào đó để thư giãn một chút. Nhưng thấy Mộ Nghiên Kỳ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, giống như là một u linh, mỉm cười, xem ra tiểu nha đầu đó tựa hồ như có chút ý tứ với anh. Hà, ngực to vô não, kiều nữ xuất thân từ gia đình có tiền luôn thích náo nhiệt và chơi đùa, sao có thể thích một người bình thường như tôi được chứ? Lâm Bắc Phàm tựa hồ như sớm đã biết cô ta ở gần mình, trên mặt ngay cả một tia kinh ngạc cũng không có. Mộ Nghiên Kỳ nghe thấy hắn châm biếm mình như vậy, không nhịn được mà cười duyên. Anh hiện tại chính là thành viên đặc biệt của tiểu đội chúng tôi, thân phận cao hơn người khác nhiều lắm, sao có thể là người bình thường được. Lâm Bắc Phàm quay người lại, giang hai tay ra, ôm lấy cái eo thon của cô ta, cười nói, em sao lại theo tới đây, giống như là một tiểu gián điệp vậy, chẳng lẽ sợ anh bị nữ nhân khác câu dẫn à? Mộ Nghiên Kỳ chủ động kiễng chân lên, trước tiên hôn hắn một cái, sau đó cười khúc khích nói, em chẳng qua chỉ là một tình nhân nhỏ của anh thôi, sao có thể quản anh được? Nếu anh có thể bị bọn họ dụ dỗ đi, vậy cứ việc để họ dụ dỗ đi đi. Em chỉ là muốn nói, chúng em lát nữa phải rời đi rồi, lần này có thể là dẫn tên sát thủ ngoại quốc đó về báo cáo công tác, chắc là sẽ vui lắm đó. Hà, phải đi ư? Nhanh vậy là... Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc, Mộ Nghiên Kỳ nhún nhún vai, có chút bất lực nói, bọn em tới đây đã mấy ngày rồi, theo lý mà nói thì cũng nên quay về, nhưng mấy người bọn em đều bị anh làm cho vui vẻ, hận không được ở lại Nam Thành thị này cả đời. Cứ một mực kéo dài như vậy, cho tới tận hôm nay, bên trên đã đưa tới một thông điệp cuối cùng, nếu chúng em còn không về thì sẽ khai trừ chúng em. Lâm Bắc Phàm nghĩ tới bộ dạng phẫn nộ của Lý Tham Mưu trưởng đó, không nhịn được mà bật cười, khai trừ thì khai trừ, không bằng bọn em theo anh Quách đi cho rồi, tiền lương mỗi tháng khẳng định là cao hơn tiểu tổ hành động đặc biệt của các em nhiều. Được, nếu đã như vậy thì chúng em sẽ bị lôi ra ngoài bắn chết. Mộ Nghiên Kỳ khúc khích cười nói, Lâm Bắc Phàm nhìn bộ dạng xinh đẹp như hoa của đối phương, ngón trỏ không nhịn được mà mấp máy. Hận không được cùng đối phương yêu thương một trận. Đáng tiếc hiện tại đang là ban ngày, hơn nữa lại đang ở trong công viên, chỉ có thể hôn một cái nên đôi môi đấy đã đỏ tươi của đối phương, cho tới khi cả hai người đều cảm thấy ngạt thở thì mới thả đối phương ra, nhẹ nhàng vỗ một cái vào mông đối phương rồi mới để cô ta đi. Lâm Bắc Phàm lại quay về ghế dài, lộ ra bộ dạng cực kỳ thoải mái. Nằm nghỉ nửa tiếng đồng hồ thì hắn bị Khổng Băng Nhi gọi điện làm cho tỉnh. Hắn vừa nhấc máy thì nghe thấy Khổng Băng Nhi ở đầu dây bên kia hớt hải gào lên. Lâm Bắc Phàm, anh nhanh lên một chút. Ở đây có hai tên vô lại muốn lừa em. Anh đến giết bọn chúng cho em. Lâm Bắc Phàm nghe thấy câu này liền cảm thấy một cỗ hàn khí từ đầu kia điện thoại ập tới. Khiến hắn không nhịn được mà lạnh run, thầm kinh thán không thôi. Đó là hai thằng mù nào vậy? Không ngờ lại dám lừa gạt Khổng Băng Nhi. Bọn chúng chán sống rồi à? Hắn đã nghe thấy sự phẫn nộ trong lời nói của đối phương. Vội vàng ừ một tiếng. Gác điện thoại rồi chạy về phía xảy ra chuyện. Khổng Băng Nhi hiện tại đang đứng ở trong một cửa hàng bán giày thể thao Adidas. Cùng với ông chủ và người làm của cửa hàng này tranh luận không ngừng. Giọng càng lúc càng to, khiến rất nhiều người xung quanh đều nhao nhao vây lại xem, không biết phát sinh chuyện gì rồi. Tôi nói cho cô biết nhé cô bé, là cô tự mình chọn đôi giày này, lại còn thử nữa, cô phải mua. Ông chủ trong cửa hàng là một người trung niên hơn 40 tuổi, nhìn mặt mũi hồng hào, tinh thần dồi dào, rất rõ ràng là bình thường bảo dưỡng rất tốt. Khổng Băng Nhi trợn hai đôi mắt to đẹp lên, hổn hển nói, cái gì? Tôi chỉ thử một chút là ông bắt tôi phải mua à? Các người đây là ép mua ép bán, tôi tới cục công thương tố cáo các người. Tôi nói cho ông biết, tôi có người quen ở Nam Thành thị này. Hơn nữa, các người nói nơi này chỉ bán đồ Adidas, nhưng đôi giày thể thao này rõ ràng là đồ dởm. Ông muốn lừa tôi à? Còn kém lắm. Cô ta ở Kinh Thành là một người không sợ gây họa, hiện tại tới Nam Thành thị, tính khí của một đại tiểu thư vẫn không hề thay đổi. Tiểu thư, nói năng phải cẩn thận nhé, các gì mà đồ dởm, ở chỗ chúng tôi món nào cũng là đồ thật. Hơn nữa cửa hàng của chúng tôi còn được bầu làm một trong 10 cửa hàng ưu tú đấy. Cô đừng có ngậm máu phun người, đổ oan cho người khác. Tên người làm hơn 20 tuổi ở bên cạnh cũng phụ họa, giống như là mình bị oan lắm vậy. Ông chủ của cửa hàng lấy đôi giày Adidas đó ra, giơ về phía những người đang đứng xem, bi phẫn thốt lên, mọi người xem đi, chỗ chúng tôi đều là giày Adidas thật cả, chính là giày hàng hiệu của nước Đức. Tiểu thư này làm bẩn giày của chúng tôi, hiện tại còn vu hãm chỗ chúng tôi bán hàng giả. Cái này, bảo chúng tôi phải nói gì đây? Lão Vương tôi làm ăn buôn bán 10 năm rồi, còn chưa thấy người nào vô lý như thế này. Những người vi quan thấy đôi giày này đúng là hơn bẩn, nhưng không biết đôi giày này rốt cuộc là hàng thật hay hàng giả. Có điều nhìn bộ dạng nộ khí bừng bừng của Khổng Băng Nhi, giọng nói cũng không phải là của người bản địa mà là giọng phổ thông. Căn cứ vào nguyên tắc chỉ giúp người bản địa, không giúp người ngoài, bọn họ cũng cho rằng là đối phương cố ý man trá, không muốn mua đôi giày này. Cho nên tất cả đều thấp giọng nghị luận, tuy giọng nói không lớn, nhưng mắt đều nhìn vào Khổng Băng Nhi. Khổng Băng Nhi đã bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy đâu. Giống như mình là một kẻ nghèo hèn cố ý gây chuyện vậy, tức đến nỗi mặt trắng bệch, gào lên, chỗ các người vốn là bán hàng giả, đừng cho rằng tôi nhìn không ra nhé, tôi từng dùng rất nhiều hàng hiệu rồi. Sao vậy? Băng Nhi, Lâm Bắc Phàm lúc này hối hả chạy đến, túm lấy Khổng Băng Nhi đang sắp phát nộ, hỏi. Khổng Băng Nhi thấy Lâm Bắc Phàm tới, sự tức giận trong lòng càng tăng thêm, vội vàng chỉ vào đôi giày trong tay ông chủ cửa hàng, nói, Lâm Bắc Phàm, cửa hàng của bọn họ bán hàng giả, bọn họ còn đứng đây không chịu nhận. Lâm Bắc Phàm nhìn đôi giày Adidas đó, nhìn bên ngoài thì hình như không tồi, không có khác biệt gì với Adidas thật. Có điều hắn biệt dạng thiên kim nhà giàu như Khổng Băng Nhi nắm rõ các loại hàng hiệu như lòng bàn tay. Cô ta đã dám nói đôi giày là hàng giả thì tất nhiên là có đạo lý nhất định. Hắn đảo mắt, gật đầu nói, vậy được, rồi, chúng ta mua. À, anh mua ư? Tất cả mọi người đều ngây ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 391. Thật thật giả giả, người trong cửa hàng và người ngoài cửa hàng thấy một bằng hữu của Khổng Băng Nhi chạy tới, hơn nữa còn là một nam tử trẻ tuổi, đều cho rằng đối phương khẳng định là sẽ oánh lộn một trận, thậm chí còn sẽ kinh động đến cả cảnh sát, hòng thể hiện trước mặt bạn gái của mình. Ai ngờ đối phương không ngờ lại đáp ứng như vậy, điều này khiến mọi người vô cùng thất vọng, còn cho rằng có thể xem kịch hay nữa chứ. À, anh mua ư? Khổng Băng Nhi cũng trợn mắt lên, mặt mày kinh ngạc nói, lập tức sau khi phản ứng lại thì đùng đùng nổi giận đấm cho đối phương hai cái, gào lên, anh dở hơi à, đôi giày này rõ ràng là hàng giả mà anh cũng mua ư, đầu anh không phải là bị nhúng nước rồi chứ, anh làm người ta mất mặt quá, em, cô ta tức đến nỗi đôi môi không ngừng run rẩy, suýt chút nữa thì cắn đối phương một cái. Lâm Bắc Phàm thì chỉ vỗ vai thơm của cô ta một cách rất hào sảng, nói, chúng ta là ai chứ? Chúng ta chính là người có tiền, chỉ mua đồ hiệu, mà anh thấy ông chủ này tướng mạo đường đường, anh Tuấn bất phàm, sao có thể bán hàng giả được? Ông chủ cửa hàng nghe thấy câu này, trong lòng thầm khinh bỉ hắn một trận, quỷ nghèo cũng là quỷ nghèo, bày ra bộ dạng nhà giàu mới nổi. Nghe cả loại người này mà cũng cưa được một cực phẩm tiểu nữ như vậy. Cái này đúng là quá không có công đạo rồi. đôi giày Adidas trong tay hắn đương nhiên là giả, chỉ có điều 95% là làm giống thật, thủ công và chế tác đều cực kỳ tinh diệu, người bình thường không thể nhìn ra, chỉ có điều giá tiền so với Adidas thật thì tiện nghi hơn nhiều cho nên mới coi như là đồ thật để bán, giá chênh lệch bên trong tất nhiên là tăng lên mấy lần, điều này khiến hắn kiếm được lợi lớn, tất nhiên là lấy giả làm thật, bán luôn tay. Hắn lập tức cười ha ha, nói, đúng vậy, lão Vương tôi đây bán hàng mấy năm rồi, sao có thể bán đồ giả chứ, mau móc tiền ra đi. Bao nhiêu tiền? Lâm Bắc Phàm hỏi. À, 836 đồng. Ông chủ cửa hàng trả lời. Lâm Bắc Phàm hơi gật gật đầu, nói, 836 đồng. Không nhiều, Adidas quả thực là đáng giá này. Ê, Lâm Bắc Phàm, anh có tin em hay không? Đôi giày này là giả đó. Khổng Băng Nhi thấy hắn không để ý đến mình, còn muốn mua một đôi giày giả, tức đến nỗi giơ chân phải lên, giẫm một cái vào chân hắn. À, em sao lại giẫm anh? Lâm Bắc Phàm hai tay ôm lấy chân trái, nhảy choi choi như ếch. Ai bảo anh không tin em? Khổng Băng Nhi tức giận chu đôi môi hồng lên, rất không vui nói. Lâm Bắc Phàm túm lấy tai cô ta, thì thầm khẽ mấy câu, khiến đôi mắt đẹp của Khổng Băng Nhi lập tức híp lại thành một đường, liên tục gật đầu nói, anh quả nhiên lợi hại, ngay cả chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được, em nghe anh. Cô ta quay sang ông chủ cửa hàng, quát to một tiếng, ông chủ, đôi giày này chúng tôi mua, ông mau gói lại đi. Cô ta vừa phản ứng, ngược lại khiến ông chủ cửa hàng trong lòng thấp thỏm bất an. Hai người này nhìn bộ dạng không giống như là kẻ ngu, chẳng lẽ bên trong có âm mưu gì ư? Hắn do dự một thoáng rồi lắp bắp nói, cái này. Người làm ở bên cạnh thấy hai người này muốn mua đôi giày Adidas, trong lòng tất nhiên là vui vẻ không thôi. Đôi giày này nếu như bán được thì mình sẽ được cho thêm 50 đồng. Hắn không chú ý tới sắc mặt của ông chủ, vội vàng bước lên cầm lấy đôi giày, bỏ vào trong hộp. Khi ông chủ còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chuẩn bị viết biên lai. Ê, ai bảo mày bán hả? Ông chủ thấy người làm muốn viết biên lai, vội vàng ngăn lại. Sao vậy? Ông chủ, bọn họ muốn mua giày, chúng ta vì sao lại không bán? Người làm cho rằng ông chủ muốn tự mình viết biên lai, mượn cớ này mà thu hồi phần trăm cho thêm mình. Sắc mặt lập tức lộ ra vẻ bất mãn, nhưng không dám nói câu nào. Lão bản không biết trong hồ lô của đôi nam nữ này bán thuốc gì, sợ mình trúng bẫy gì đó, cho nên cuộc mua bán này hắn không làm, cũng không muốn bị mắc lừa. Hắn trầm tư một lát rồi lớn tiếng nói, đôi giày này chúng tôi không bán nữa. Hắn vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều biến sắc. Có cửa hàng không thích bán đồ cho người ta sao? Làm sinh ý mà không hy vọng người mua càng nhiều càng tốt ư? Tất cả mọi người ở xung quanh tựa hồ đều nhìn ra điểm gì đó ở trong đây, lại phối hợp với những lời mà Khổng Băng Nhi nói vừa rồi, đều lộ ra biểu tình đột nhiên hiểu ra. Nói không chừng giày Adidas mà cửa hàng này bán ra đúng là đồ nhái. Lão bản của cửa hàng từ trong ánh mắt của mọi người nhìn ra được sự hoài nghi của bọn họ, hắn vội vàng xua tay giải thích, chúng tôi không phải là không muốn bán, chỉ là cảm thấy đôi giày này đã bẩn rồi mà còn cố bán cho khách hàng, đối với danh dự của chúng tôi mà nói thì thực sự là tổn thất quá lớn. Tôi quyết định trả đôi giày lại về xưởng. Khổng Băng Nhi lộ ra vẻ mặt vô tội, ông chủ à, kỳ thực đôi giày này là do tôi làm bẩn mà, ông cứ bán cho tôi đi. Như thế sao được? Tôi sao có thể bán cho khách một đôi giày bẩn được? Cái này tuyệt đối không thể. Ông chủ cửa hàng nói một cách nghĩa chính ngôn từ, giống như là thật sự quan hệ tới sự thanh bạch của mình vậy, nói rất chi là nghiêm trọng. Khổng Băng Nhi ra sức lắc đầu nói, chuyện tôi làm thì tôi phải chịu trách nhiệm, đôi giày này tôi làm bẩn thì tôi phải mua. Cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc ví da, đếm với 9 tờ Mao Gia Gia, Mao Trạch Đông, rồi đưa cho đối phương. Không thể thế được. Ông chủ cửa hàng thấy 9 tờ Mao Gia Gia, giống như là chuột thấy mèo vậy, nhảy cẳng lên 3 thước, ra sức xua tay, đồng thời gào lên với người làm ở bên cạnh. Mày còn ngây ra đó làm gì? Hôm nay tiệm chúng ta có việc, phải nghỉ làm một ngày, mau đuổi họ đi cho tao. Nhưng, ông chủ, tên người làm đó thấp giọng nói. Nhưng con mẹ mày, tao là ông chủ hay mày là ông chủ? Hôm nay đóng cửa, biết chưa? Ông chủ cửa hàng thấy tên người làm này không dám không nghe mệnh lệnh của mình, tức đến nỗi hai mắt phun lửa, hận không được đá bay thằng ôn này đi. Vâng, ông chủ. Tên người làm thấy ông chủ của mình nổi nóng, không dám ho he tiếng nào, chạy về phía Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi, mời hai người bọn họ đi ra. Các người có thái độ gì vậy? Không ngờ lại đuổi khách ra ngoài. Tôi muốn đi kiện các người. Khổng Băng Nhi tức đến thổ huyết, trực tiếp đá cho tên người làm của cửa hàng một cước. Ôi, sao cô lại đá người ta? Tên người làm nhảy cẫng lên, hai tay ôm lấy chân. Lâm Bắc Phàm vội vàng giả vờ làm người tốt. Băng Nhi, người ta đã không muốn bán thì thôi đi, anh cùng em đi xem cửa hàng khác. Không phải chỉ là một đôi giày Adidas thôi sao? Nam Thành thì có rất nhiều mà. Nhưng em làm bẩn giày của người ta, sao có thể cứ vậy mà bỏ đi được? Khổng Băng Nhi nói một cách rất ủy khuất, còn chớp chớp đôi mắt đẹp, giống như là một cô bé làm sai vậy. Những người nhàn rỗi đang đứng xem đều lắc đầu không thôi. Cô bé ngoan, biết sai để sửa, trẻ con ngoan như thế này giờ hiếm lắm. Đúng vào lúc song phương đang ồn ào không thể giải quyết thì bên ngoài truyền tới giọng nói rất to, ai vậy? Ai báo án? Nói cái gì nơi đây có người bán đồ nhái? Chúng tôi tới kiểm tra đây. Lập tức từ bên ngoài có 4-5 nhân viên của Cục Công Thương, bên cạnh còn có Trương Minh Thắng đi theo, làm mặt quỷ với Lâm Bắc Phàm. Ông chủ cửa hàng và người làm đều thất kinh, hai chân nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống đất. Bọn họ vừa rồi cảm thấy đôi nam nữ này có gì đó bất thường, quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ. Muốn chơi cửa hàng của bọn họ, thật đúng là âm hiểm. Hai người bọn họ vội vàng bước lên, tươi cười nghênh đón. Thì ra là mấy vị, chỗ chúng tôi làm ăn nghiêm chỉnh, sao có thể bán đồ nhái được? Tôi thấy mấy vị nghe nhầm rồi. Mấy nhân viên của Cục Công Thương quét nhìn hai người bọn họ một cái, rồi nhìn vào đôi giày trong tay họ, cười lạnh nói, nghe nhầm ư? Vậy để chúng tôi tìm nhân viên chuyên kiểm tra chất lượng đến kiểm tra một cái là biết ngay thôi. Đừng, vậy thì tốn nhiều thời gian lắm. Hơn nữa, cửa hàng này của tôi kinh doanh nhiều năm rồi, có bao giờ tiêu thụ hàng giả đâu. Khẳng định là hiểu lầm. Ông chủ vội vàng cười bồi, thuận tay móc ra mấy trăm đồng, đút vào trong tay nhân viên dẫn đầu của Cục Công Thương. Nếu như là bình thường, mấy nhân viên này sẽ nhận tiền, cũng để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dẫu sao thì cũng chỉ là chuyện to như cái rắm, ai nguyện ý xử lý làm gì. Có điều lần này là Trương Minh Thắng xuất hiện, bọn họ không dám thu tiền linh tinh, để tránh bị Trương Thiếu của Nam Thành Thị xử lý. Bọn họ đều mặt đầy chính nghĩa, nói, ông làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn công nhiên hối lộ chúng tôi à? Tôi thấy cửa hàng này của ông đúng là có vấn đề rồi. Ông chủ cửa hàng lúc này mới chú ý tới tên béo ở bên cạnh mấy nhân viên của Cục Công Thương, ăn mặc giống như người bình thường, tựa hồ lai lịch có chút mưu bi, chẳng lẽ đối phương chỉ thị cho những người này tới đây? Chán hắn bắt đầu túa mồ hôi, xem ra hôm nay không tốn máu thì không được rồi. Hắn vội vàng cười bồi, nói, các vị, tôi hôm nay có mắt không thấy Thái Sơn. Không biết sự lợi hại của các vị, không biết các vị muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Mấy nhân viên của Cục Công Thương nhìn sang Trương Minh Thắng, mà Trương Minh Thắng thì lại nhìn Lâm Bắc Phàm, xem hắn rốt cuộc là muốn xử lý chuyện này như thế nào. Lâm Bắc Phàm ho khan một tiếng, rất vô tội nói, tôi kỳ thực là muốn mua mấy đôi Adidas tặng cho người ta, ai ngờ lại phát sinh loại chuyện này. Tôi thấy mọi người hay là chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi. Mấy nhân viên của Cục Công Thương mắt lập tức lóe sáng, nói, vị tiểu huynh đệ này nói không sai, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ông chủ nào có biết ý tứ trong lời của bọn họ, vội vàng gật đầu nói, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. tất nhiên rồi. Lần này là tôi sai, nếu vị tiểu huynh đệ này đồng ý, tôi nguyện ý tặng cho cậu mấy đôi, cậu tùy ý chọn đi. Trong lòng hắn rất vui mừng, bên trong chỗ giày này của mình, đồ nhái có đến 95%, đồ thật lại chỉ có 5%, bằng vào thằng nhãi này, có thể nhìn ra được ư. Nhiều giày nhái như vậy, mỗi đôi cũng chỉ có giá 450 đồng, cho dù đối phương lấy 10 đôi thì cũng chỉ 4-500 đồng. Đối với mình mà nói thì chẳng thấm vào đâu, chỉ cần tùy tiện bán một đôi là mình có thể kiếm lại được mấy đôi này rồi. Lâm Bắc Phàm có chút xấu hổ nói, thế thì không hay lắm đâu. Có gì mà không hay, chúng ta là bạn bè mà. Ông chủ rất hào phóng nói. Lâm Bắc Phàm quét nhìn hơn 100 đôi giày ở trong tiệm, sau cùng tùy tiện lấy 5 đôi, đưa cho Khổng Băng Nhi, rồi cười nói, vậy thì cảm ơn ông chủ, 5 đôi này là được rồi. Lần này vô cớ lấy 5 đôi của ông chủ, thực sự là áy náy quá. Ông chủ vội vàng gật đầu nói, tiểu huynh đệ khách khí rồi. Nhân viên của cục công thương nhìn tiền mặt trong tay hắn, cố ý hạ thấp giọng nói, chuyện này đã được giải quyết thì chúng tôi cũng nên đi thôi. Bọn họ tuy nói vậy, nhưng lại không hề có ý bỏ đi. Bọn họ đã nhận được ám chỉ của Trương Minh Thắng, có tiền thì đừng chê, xem như là tiền công tới đây, không cần nhiều nhưng cũng phải đủ để gọi mấy món ăn, mấy chai bia, vui vẻ một chút. À, thật sự là làm phiền các vị rồi. Ông chủ vội vàng nhét tiền vào tay họ. Mấy nhân viên của cục công thương lúc này mới cười hắc hắc, gật đầu một cách hài lòng rồi quay người bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, Tinh Tham, Lâm Bắc Phàm, kế hoạch vừa rồi không phải là khiến họ phải phá sản ư? Anh sao lại lấy 5 đôi giày nhái của họ rồi bỏ qua? Khổng Băng Nhi mặt mày ngơ ngác ôm 5 đôi giày, hỏi lại đối phương. Kỳ thực người ta kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, chúng ta việc gì phải làm chuyện thất đức như vậy? Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ mặt thương người, giống như là mình vừa làm chuyện tốt vậy. Khổng Băng Nhi tất nhiên không tin lời đối phương, vẻ ngoài của tên này nhìn thì văn tĩnh, giống như thư sinh, nhưng trong lòng thì lại rất nham hiểm. Những chuyện mà hắn làm ra ở kinh thành chỉ có thể dùng từ âm hiểm độc ác để hình dung. Đối phương hôm nay sao lại hảo tâm như vậy? Rất rõ ràng đối phương còn có ý đồ khác. Cô ta cười hắc hắc, thẻ cái lưỡi thơm ra, nói, Lâm Bắc Phàm, anh nói thật đi, rốt cuộc là anh có mục đích gì? Mục đích ư? Mục đích gì chứ? Anh là người tốt mà, sao có thể có mục đích gì? Lâm Bắc Phàm cố ý giả vờ ngây người. Trương Minh Thắng cũng hỏi hiếu kỳ hỏi, sặc, lão đại, em sau khi nhận được điện thoại của anh liền vội vàng gọi mấy người ở cục công thương tới đây, còn cho rằng anh muốn bọn họ gióng trống khua chiêng niêm phong cái cửa hàng đó lại. Ai ngờ anh chỉ lấy có 5 đôi giày rồi bỏ qua. Chẳng lẽ giày bán bên trong cửa hàng này là đồ thật à? Tên béo kia, anh có ý gì hả? Tôi nói chỗ họ bán đồ nhái, anh lại nói là đồ thật. Anh không phải muốn nói rằng mắt tôi có vấn đề chứ? Không ngờ bản lĩnh chỉ mèo mắng chó của tên béo anh lợi hại thật đó. Khổng Băng Nhi trực tiếp phản bác. Trương Minh Thắng trợn mắt lên, trong mắt cơ hồ là lòi cả ra ngoài. Mình sao quên con tiểu yêu tình này ở kinh thành đã gây khó khăn cho mình thế nào? Vốn cho rằng về tới Nam Thành Thị chính là về địa bàn của mình, ai ngờ tiểu yêu tinh này lại chạy tới Nam Thành Thị. Hắn thở hổn hển như trâu, gào lên, tôi nói mắt cô có vấn đề đấy, cô làm gì được tôi nào? Tôi nói cho cô biết, đây chính là Nam Thành Thị, không phải là kinh thành. Hắn còn đắc ý giớn cổ lên, bộ dạng không coi đối phương vào đâu. Anh đi chết đi. Khổng Băng Nhi cũng không phải là hạng dễ chọc, thở phì phò giơ chân phải lên, trực tiếp đá cho đối phương một cú. Hơn nữa mục tiêu vừa hay chính là chim đối phương. A, hu hu. Trương Minh Thắng nào có ngờ tiểu nương bì này lại đột nhiên tung cước. Lập tức mặt trắng bệch, trán túa mồ hôi, ôm lấy mệnh căn của mình, nhảy như con choi choi. Lâm Bắc Phàm xoa xoa trán, đau đầu quá, đôi tiểu tổ tông này sao không thể an phận một chút nhỉ? Hắn thấy Khổng Băng Nhi còn muốn đá tiếp, vội vàng khuyên giải, Băng Nhi, em đừng như vậy, đá một cái thôi là được rồi. Khổng Băng Nhi lúc này mới bất bình thu chân phải lại, bĩu môi rất bất mãn, nói, Lâm Bắc Phàm, anh phải chăng cho rằng là em gạt anh, cố ý hãm hại cửa hàng đó. Em, Khổng Băng Nhi em có thể thề với trời, nếu như em. Lâm Bắc Phàm vội vàng bịt miệng cô ta, cơ hồ là van cầu, anh nói nẻ cô hai, anh không hề nói là không tin em, việc gì phải động tí là thề mới thốt. Vạn nhất thật sự phát sinh gì đó thì chẳng phải là gặp tai ương à? Ồ, sao anh lại bịt miệng em? Đồ đáng ghét. Khổng Băng Nhi vội vàng giật tay hắn ra. Mình đang nói chuyện mà hắn lại thò tay ra bịt. Thế chẳng phải là khiến mình hôn tay hắn à? Nhớ tới lúc ở Kinh Thành, đối phương và mình ở trong phòng làm những hành động đó, liền cảm thấy hai má nóng rực, tim đập thình thịch. Cái hôn đầu đời của mình bị tên hỗn đản này cướp mất rồi. Mình còn có thể nói gì nữa đây? Anh chỉ là muốn nói rằng anh tin tưởng mỗi một lời nói của em mà thôi. Lâm Bắc Phàm nói một cách rất cam chịu. Vậy anh vừa rồi vì sao lại tha cho hai tên hỗn đản đó? Khổng Băng Nhi tức giận hỏi lại. Lâm Bắc Phàm liếc Trương Minh Thắng một cái, thấy trên mặt đối phương tuy vẫn còn vẻ phận uất bất bình, nhưng đã không còn gì đáng ngại. Hắn mỉm cười chủ động nhấc cằm Khổng Băng Nhi lên, ghé sát vào mặt cô ta, nói, em cảm thấy anh giống người tốt lắm ư. Bọn chúng dám khi phụ em, thì chẳng khác nào là khi phụ anh. Đúng rồi, Lâm Bắc Phàm, ai sao lại không lấy nhiều thêm mấy đôi. Nếu anh lấy chừng 20, 30 đôi, vậy thì khiến chúng lỗ mất gần 20.000 đồng rồi. Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, cô bé này so với mình còn độc ác hơn. Mình ít nhiều cũng có lưu lại chút tình cho người ta, vậy mà cô ấy thì muốn đuổi tận giết tuyệt, không hổ là tối độc phụ nhân tâm. Lâm Bắc Phàm vội vàng cười ha ha, nói, anh cũng muốn lấy nhiều hơn, nhưng chỗ bọn họ chỉ có 5 đôi Adidas này là thật thôi, những đôi khác đều là giả, em bảo anh lấy nhiều hàng giả làm gì, anh cũng đâu có nhiều tay mà cầm. Kỳ thực trong cửa hàng có tổng cộng có 10 đôi thật. Hắn cố ý để lại 5 đôi coi như là để lại chút vốn cho cửa hàng đó rồi. Hà, một cái cửa hàng lớn như vậy mà chỉ có 5 đôi thật thôi à? Bọn chúng thật quá đáng. Khổng Băng Nhi kinh ngạc thốt lên, tựa hồ căn bản là không ngờ tới. Dẫu sao thì cuộc sống của người ở Kinh Thành cũng cao hơn nơi đây rất nhiều. Những cửa hàng chuyên bán đồ giả cũng rất ít. Trương Minh Thắng thoáng biến sắc, nghe mà cứ như là Nam Thành thị của mình kém người ta một bậc vậy. Vội vàng biện giải, cái này cũng chỉ là chuyện xuất hiện ngẫu nhiên thôi. Những cửa hàng này để kiếm được tiền, tất nhiên là lấy giả làm thật, đúng là quá đáng ghét. Có điều giá bản lẻ thì lại giống nhau, thật đúng là làm mất mặt người Nam Thành thị chúng ta. Khổng Băng Nhi hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn. Đôi cẩu nam nữ hôm nay rốt cuộc là ai vậy? Không ngờ có thể gọi được cả người của Cục Công Thương đến. Đáng ghét thật. Không ngờ khiến chúng ta phải đền 5 đôi giày, may mà đều là hàng giả, nếu không chúng ta lộ chết mất. Ông chủ của cửa hàng đó lầu bầu không vui, suýt chút nữa thì há miệng chửi người ta. Vốn cho rằng gặp được một con dê éo, ai ngờ lại là một con hổ ăn thịt người, hỏi sao tâm tình hắn chẳng không vui. Ông chủ, tôi sớm đã nhìn ra hai người này có thân phận không đơn giản, không ngờ lại đúng là có lai lịch. Tên người làm không khỏi phụ họa một tiếng, trong lòng thì cười thầm, mình vừa rồi còn vì tổn thất một chút tiền phần trăm mà buồn bã, nhưng thấy lão bản bị tổn thất lớn hơn thì tâm tình lập tức thoải mái hơn nhiều. Con mẹ nó, mày đã biết sớm thì sao không nói cho tao? Ông chủ trực tiếp tát cho hắn một cái, khiến cho tên người làm quay mòng mòng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Cái này, tôi vừa rồi có nói, nhưng ông không tin mà. Tên người làm ủy khuất nói. Nói bớt lời thừa thôi. Mau kiểm tra đi 5 đôi giày bị thằng nhãi đó lấy đi đi. Ông chủ rất không vui xua xua tay. Không thèm nhìn hắn. Tên người làm trong lòng rất bất bình. Nhưng không dám nói gì. Chỉ có thể cẩn thận kiểm tra 5 đôi giày bị Lâm Bắc Phàm lấy đi. Nhưng hắn rất nhanh liền biến sắc. Thất thanh nói. Ông chủ, chúng ta tiêu rồi. Cái gì tiêu rồi? Ông chủ ngạc nhiên hỏi. Năm đôi giày mà hắn lấy đi đều là đồ thật, không phải đồ nhái. Lần này chúng ta đúng là lỗ nặng rồi. Sắc mặt của tên người làm trắng bệch ra. Dầm, ông chủ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt hiện đầy sao, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Năm đôi giày, chỉ giá nhập vào thôi cũng đã hơn 3.000 đồng, lại thêm chỗ tiền mà mình đút lót cho mấy tên nhân viên của cục công thương đó, tổng cộng là hơn 4.000 đồng. Thế này thì mình phải bán bao nhiêu đôi giày mới gỡ lại được đây? Được rồi, không phải là chỉ bảo các anh đi chơi cùng tôi thôi sao? Nhìn bộ dạng ủ rũ của các anh kìa, giống như là tôi cưỡng bách các anh làm gì đó vậy. 4 tiếng sau, Lâm Bắc Phàm, Khổng Băng Nhi và Trương Minh Thắng ngồi trong một quán cà phê uống cà phê, mà Khổng Băng Nhi thì mặt mày lạnh lùng lẩm bẩm với hai người bọn họ. Những nam nhân khác thì hận không được mỗi ngày đều ở cùng với mình, hai người này thì giống như là nhìn thấy quỷ vậy, chỉ hận không được lập tức chạy thoát khỏi mình, đúng là khiến người ta khó chịu. Hai chân của tôi run lập cập rồi đây này. Đây là chơi sao? Đây là chịu tội mới đúng. Tôi không muốn đi. Tôi cho dù phải ngồi ở đây 3 ngày 3 đêm cũng tuyệt đối không đi đâu cả. Trương Minh Thắng chỉ trực muốn khóc. Sớm biết thế này thì đánh chết mình cũng không đi theo họ. Lâm Bắc Phàm nhìn Trương Minh Thắng với vẻ đồng tình, tựa hồ như mệt bã cả người. Hắn phỏng chừng so với mình còn thảm hơn. Vừa rồi mình còn tách ra, để Trương Minh Thắng đi cùng Khổng Băng Nhi. Tiểu thư, cô quả là xinh đẹp động lòng người, có dung mạo giống như thiên sứ và thân hình thì lại như ma quỷ, khí chất tuyệt hảo. Hay là gia nhập công ty giải trí của chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đưa cô lên thành siêu cấp minh tinh, so với Trương Mạn Ngọc, Lâm Tâm Như thì còn nổi tiếng hơn. Đúng vào lúc này, một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi thần sắc mê đắm bước tới chỗ bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, Mộng Minh Tinh. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều ngây người, lập tức minh bạch người này chính là Tinh Tham, chuyên đi tìm ngươi làm diễn viên. Đương nhiên mánh lới bên trong thì mỗi một người trên địa cầu này đều biết, đầu của tên này không phải bị lừa đá chứ. Bảo một thiên kim của thị trường kinh thành đi làm đại minh tinh, cái này quả thực là so với bảo vợ Obama đi làm tiếp viên còn kỳ lạ hơn. Bọn họ đều lộ ra vẻ chờ xem kịch hay, sung sướng nhìn Khổng Băng Nhi. Khổng Băng Nhi nhìn tên trung niên ở trước mặt, trong lòng không nhịn được mà dâng lên cảm giác chán ghét. Đối phương trông cũng quá xấu xí rồi, giống như là đào cốc lục tiên vậy. Mặt vừa vàng lại vừa đen, da mặt thì nhăn nheo khô nứt. Hơn nữa còn mê đắm nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Nếu không phải chỗ này là nơi công cộng, e rằng sớm đã nuốt mình vào trong bụng rồi. A, cứu mạng với. Khổng Băng Nhi phát ra một tiếng hét chói tai rồi tung chân đá một phát. Tên giả dê đó đang lao về phía mình. Tiếp đó thì nghe đến dầm, cái bàn uống cơ phê bị cô ta đá lăn ra đất. Hai cốc cà phê ở trên bàn cũng trực tiếp đổ vào mặt hắn, khiến hắn phát ra tiếng rú đau đớn như giá thù. Hai tay ôm mặt, nằm trên đất, lăn qua lăn lại, cả người co giật. Đối nam nữ trẻ tuổi ngồi đối diện uống cà phê đâu có ngờ lại đột nhiên phát sinh chuyện này. Sợ đến nỗi nhảy cẫng lên, thấy bộ mặt xấu xí khủng bố như quỷ dạ xoa của hắn, giờ dính đầy cà phê càng làm tăng thêm vẻ khủng bố, khiến cô gái có thể nói là sánh ngang với Phù Dung tỷ tỷ gào lên một tiếng kinh thiên động địa, người đâu, có quỷ. Nam nhân ngồi cùng cô ấy trông rất tú khí, thân hình cao khoảng 1m7, còn đeo một đôi kính, trông rất văn chất, giống như là một học giả. Hắn dùng thân hình của mình chắn trước mặt bạn gái, vừa đỡ kính vừa ngồi xuống, nhìn tên Tinh Tham một cái, trầm tư một lát rồi mới mở miệng nói, em yêu, anh có thể đảm bảo với em rằng đây tuyệt đối không phải là quỷ, quỷ thì không lao ra giữa ban ngày ban mặt như vậy đâu. Với suy luận của anh, hắn chẳng qua là một kết quả của việc lại giống. Tuy hắn trông có chút khủng bố, nhưng vẫn là một nhân loại. Dầm, Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng thân hình lảo đảo, trực tiếp ngã xuống đất. Trên thế giới còn có nam nhân đáng yêu như vậy ư, đúng là cực phẩm mà. Cô gái giống như là Phù Dung tỷ tỷ đó mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc nào. Cả người run rẩy nấp sau người bạn trai của mình. Run giọng nói, hắn không phải là quỷ mà sao trông dọa người thế, em còn cho rằng là quỷ trong phim kinh dị nhảy ra dọa người nữa. Nam nhân đó đứng dậy, trả lời một cách rất khẳng định. Em yêu à, em yên tâm đi. Hắn tuyệt đối không phải là quỷ mà là con người. Có điều nam nhân giống như hắn thực sự là quá đáng thương. Trông xấu xí không phải tội của hắn, nhưng nhảy ra dọa người thì là hắn không đúng. Bản thân mình sao không biết chú ý một chút, vạn nhất làm trẻ con sợ chết khiếp thì phải làm sao đây? Cho dù không dọa cho trẻ con sợ thì cũng khiến cho hoa cỏ ở hai bên đường phải kinh sợ, đó cũng là một loại tội nghiệt đó. Không ngờ hắn giỏi nói như vậy, so với thuyết thư tiên sinh thì còn lợi hại hơn. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng hai người chán túa mồ hôi. Vốn cho rằng Đường Tăng trong Tây Du Ký nói giỏi lắm rồi, nhưng hiện tại gặp nam nhân này, cảm thấy Đường Tăng vô cùng đáng yêu, đúng là một người tốt. Tên tinh tham bị đập cho đầu óc choáng váng, cả nửa ngày vẫn chưa có tỉnh táo lại. Đợi khi hắn hồi thần thì nghe thấy đôi nam nữ này lải nhải không ngừng, nói về mình một cách rất cay độc. Giống như mình so với heo trong chuồng thì còn xấu xí hơn. Hắn tức đến nỗi cả người run rẩy, từ trên đất nhảy bật lên, nộ khí trùng trùng vung vẩy nắm đấm, gào đến rách cả cổ, con mẹ chúng mày nói cái gì vậy? Không ngờ lại dám nói tao như vậy, tao liều mạng với mày. Người nam nhân đó lập tức giật nảy mình, vội vàng lui ra sau hai bước, nói, anh muốn làm gì? Quân thử động khẩu chứ không động thủ. Chúng ta đều là người văn minh, không thể tùy tiện động thủ được. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát để cảnh sát tới bắt anh đấy. Hắn giang hai tay ra thủ thế, nhưng nhớ tới mình từ nhỏ tới giờ chưa từng đánh nhau. Sau cùng chỉ có thể cầm một tách cà phê lên che trước ngực. Phù Dung tỷ tỷ đó thấy bạn trai của mình bị uy hiếp. Cũng biết nam nhân kia không phải là lệ quỷ hay là một loại động vật khủng bố nào đó. Gan lập tức lớn hơn nhiều, từ phía sau bước tới, lớn tiếng hét lên, anh nói cái gì, muốn liều mạng với chúng tôi ư, anh tới đây, bà dây sợ anh chắc. Cô ta xắn tay áo lên, bày ra tư thế muốn liều mạng. Tên tinh tham đó thấy bộ dạng ngũ đại tam thô của đối phương, lập tức sợ đến nỗi mặt trắng bệch, hai chân run lập cập, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Đây mà là con gái sao? Sao nhìn như con tinh tinh châu Phi vậy? Hắn bình thường cũng chẳng qua là lợi dụng nghề nghiệp của mình, tìm một số cô em để chơi đùa, cũng hưởng thụ một chút khoái cảm mà các loại gái mang tới cho mình, nhưng nào có bao giờ gặp phải tình cảnh này. Đừng nói là đánh nhau, người ta tùy tiện vung tay một cái thôi là đủ hất mình ra xa mấy chục mét rồi. Hắn sau cùng nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn Khổng Băng Nhi một cái. Thấy đối phương không thèm nhìn hắn lấy một cái, đành lẩm bẩm hai câu rồi lủi thủi bước ra khỏi quán cà phê. Vị tiên sinh này, ngài vừa rồi làm hỏng bàn của chúng tôi, ngài xem giá tiền. Một nữ phục vụ cản trước mặt hắn, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, giọng nói cũng rất ưu mỹ dễ nghe, khiến người ta không thể tức giận nổi. Tôi đền. Tên tinh tham đó suýt chút nữa thì thổ huyết. Có điều dưới sự chú ý của mọi người, hắn cũng chẳng biết làm gì khác, chỉ có thể nghiến răng, thò tay vào trong túi lấy ra mấy trăm đồng rồi đưa cho nữ phục vụ. Anh còn làm đổ cà phê của chúng tôi nữa, cái này tính sao đây? Phù Dung tỷ tỷ cũng phì phò nói. Cái này, tôi cũng đền. Tên tinh tham nhìn thấy bộ dạng như hung thần ác sát của đối phương, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, lại móc ra mấy trăm đồng nữa đưa cho đối phương rồi ủ rũ bỏ đi. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều trợn tròn mắt, không ngờ một cước của Khổng Băng Nhi lại dẫn tới phản ứng dây chuyền như vậy, không khỏi giơ ngón cái về phía cô ta, nói, coi như cô lợi hại. Khổng Băng Nhi đắc ý lúc lắc cái đầu, nói, bộ dạng như hắn mà cũng dám tìm em, đá chết hắn cũng đáng đời. Các anh đừng ngây ra đó nữa, mau uống cà phê đi rồi chúng ta lại tiếp tục đi. Dầm, hai người đều trực tiếp ngã xuống đất. Tinh lực của đối phương sao lại sung mãn như vậy nhỉ? Quả thực là giống như người máy vậy. Hai người bọn họ đều cảm thấy hai chân run rẩy, chỉ sợ đi tiếp sẽ xuất hiện tình huống tê cứng. Băng Nhi, quên nói với em, anh giờ còn đang trong giờ làm việc. Nếu không nhanh chóng quay về thì tiền lương tháng này sẽ bị khấu trừ hết. Cho nên lát nữa để A Thắng đi cùng em nhé. Lâm Bắc Phàm giả vờ nói. Hà, em, lão đại, anh trượng nghĩa quá nhỉ. Trương Minh Thắng lập tức gào lên. Em cũng bận, em làm cho một cô gái bụng to lên rồi. Lát nữa còn phải dẫn cô ấy đến bệnh viện phá thai. Đây là đại sự liên quan tới nhân mạng, không thể chậm trễ được. Những người ở trong quán cà phê chán đều toát mồ hôi. Thằng nhãi này vô sỉ quá đi mất. Không ngờ lại nói ra một cái cớ như vậy, quá cuồng hãn rồi. Khổng Băng Nhi lập tức phì phò nói. Hai người các anh, cũng quá. Người ta khó lắm mới tới Nam Thành Thị được một chuyến, muốn cái anh đi chơi cùng. Các anh không ngờ lại đông một cái cớ, tây một cái cớ. Các anh ngay cả một chút lịch sự cơ bản cũng không có à. Quá đáng ghét, tôi không thèm để ý tới các anh nữa. Cô ta cố ý quay mặt sang bên cạnh, không để ý đến hai người bọn họ nữa. Lịch sự cơ bản ư, nhưng tôi thật sự là không đi nổi nữa rồi. Trương Minh Thắng rất ủy khuất nói. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vai đối phương, an ủi. Không sao cả, A Thắng, kiên trì một lát là được thôi. Cho tới khi hai chân tê cứng rồi thì không sao đâu, tao toàn lực ủng hộ mày về mặt tinh thần. Lão đại, anh, Trương Minh Thắng suýt nữa thì thổ huyết. Vị tiểu thư mỹ lệ này, vừa rồi người của chúng tôi đã khiến cô sợ hãi, tôi xin ở đây xin lỗi cô. Đúng vào lúc này, một giọng nói tao nhã vang lên bên cạnh họ. Bọn họ thuận theo giọng nói mà nhìn, thì thấy một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi đang mỉm cười nhìn thẳng vào Khổng Băng Nhi. Hắn mặc tây trang màu trắng, nhìn rất có tinh thần, cũng có khí phái, giống như là một công tử con nhà giàu, tạo cho người ta một loại cảm giác phú quý bức nhân. Khổng Băng Nhi quay đầu lại, nhìn đối phương một cái, khẽ gật đầu, nói, anh trông dễ nhìn hơn cái tên Đào Cốc Lục Tiên vừa rồi. Vị công tử đó khóe miệng co giật một cái, suýt nữa thì ngất xỉu. Đào Cốc Lục Tiên, dễ nhìn hơn. Cái này e rằng là lời bình ngưu bi nhất mà mình đã từng nghe. Hắn suýt chút nữa thì sụp đổ, nhưng vẫn miễn cưỡng khắc chế tình tự của mình, mỉm cười, nói, cảm ơn lời khen của tiểu thư, thật đúng là vinh hạnh lớn lao cho tôi. Chỉ là không biết tiểu thư có hứng thú tham gia vào công ty giải trí Thiên Tinh của chúng tôi không? Tôi có thể bảo chứng với cô, trong vòng 3 năm, tôi sẽ khiến cô trở thành minh tinh đẳng cấp thế giới. Lần này hắn nhìn trúng một cô gái xinh đẹp như Khổng Băng Nhi, hy vọng có thể dựa vào mộng minh tinh để lừa đối phương vào làm cho công ty của mình. Như vậy có thể lợi dụng quy tắc ngầm để khiến đối phương thuần phục dưới háng của mình. Ai ngờ cái tên mặt táo tàu đó lại làm hỏng đại sự của mình, khiến cho hắn không thể không tự mình ra trận, hy vọng có thể nắm được cô gái xinh đẹp này. Minh tinh đẳng cấp thế giới ư, cái này tựa hồ như rất có sức dụ hoặc đó. Khổng Băng Nhi nghiêng đầu giống như là đã động lòng. Đó là tất nhiên rồi, cô có thể tưởng tượng, mỗi lần khi cô ra khỏi cửa, có rất nhiều fan mê ca nhạc, mê điện ảnh gọi tên của cô. Thế chẳng phải là rất phong quang sao? Loại sinh hoạt đó, người bình thường liệu có được không? Tên công tử đó thấy đối phương sắp cắn câu, vội vàng đem rất nhiều lợi ích ra để cổ vũ. Nhưng tôi cũng có thể đóng phim ư? Khổng Băng Nhi hỏi lại. Đó là tất nhiên rồi, có tôi lăng xê cô thì không có vấn đề gì cả. Tên công tử đó gật đầu nói. Anh đã nói tôi có thể trở thành minh tinh, vậy thù lao chắc cũng không ít đâu nhỉ. Một bộ phim ít nhất cũng phải trả cho tôi 500 vạn nhân dân tệ, nếu không thì đừng hòng. Khổng Băng Nhi lập tức cười ha ha, nói, 500 vạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, phần thưởng nho nhỏ. Vị công tử ca đó vốn không phải là người của Nam Thành Thị, lần này là muốn tới địa phương nhỏ này xem có cô em xinh đẹp nào không. Mình mượn cớ lăng xê minh tinh để lừa lên giường hòng phát tiết dục vọng. Dù sao thì hắn cũng cảm thấy rằng nữ nhân của loại địa phương nhỏ này rất dễ lừa. Chỉ cần cho làm một vai phụ không bắt mắt trong phim truyền hình là bọn họ vui mừng muốn chết rồi. Để mặc mình ở trên giường hưởng thụ họ. nhưng không ngờ lại gặp phải một nữ nhân siêu cấp ngưu bi như thế này, vừa mở miệng ra là 500 vạn. Nếu công ty của mình tùy tiện có thể tùy tiện lăng xê được một nữ ngôi sao với thù lao 500 vạn, vậy công ty của mình chẳng phải bị người ta giẫm nát sao? Sao? Không được à? Tôi còn cho rằng công ty của anh lợi hại như thế nào, thì ra cũng tầm thường thôi. Khổng Băng Nhi bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm, sau đó đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi.